Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 61, sói chi tàn yến. Một cái hơi ố vàng răng nanh tại hào quang màu vàng sậm thu liễm về sau. Xuất hiện tại Tần Nhiên lòng bàn tay. Một rễ màu đen dây gai. Thuận Tần Nhiên ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa rủ xuống. Răng nanh vì mặt dây chuyền. Dây gai vì liên. Đơn giản dị thường, nhưng lại phong cách cổ xưa, mênh mông, cùng, hung ác. Nhìn thấy bàn tay trong nội tâm vòng cổ, Tần Nhiên liền tựa như nhìn thấy một đầu leo lên vách đá bạc cự lang. Ngang đầu đối nguyệt thét dài, ngàn vạn đàn sói tạ nằm dạp trên mặt đất. Ảo giác, không phải, chỉ là đơn thuần chấn nhiếp, chỉ là một tia thật nhỏ khí tức tiết lộ ra. Không có ác ý, lại vẫn ảnh hưởng đến Tần Nhiên. So với trong tưởng tượng còn muốn suy yếu a. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, vứt bỏ những này ảnh hưởng, hướng về trong tay vòng cổ nhìn lại. Tên: Sói chi tàn yến. Loại hình: Trang sức. Phẩm chất: 1. Lực công kích: 1. Lực phòng ngự: 1. Thuộc tính: Bạch lang chi trí, Bạch lang thân thể, Bạch lang chi linh. Đặc hiệu: Đàn sói. Nhu cầu: Kích giết thảo nguyên vương giả. Phải chăng nhưng mang ra nên phó bản là ghi chú, nó không hoàn chỉnh, vẻn vẹn bởi vì ngoài ý muốn mà tan hợp lại cùng nhau. Nhưng cái này cũng không hề có hại uy lực của nó. Bạch lang chi trí, bất luận công kích, vẫn là phòng ngự, làm ngươi đối mặt tinh thần phán định lúc, ngươi sẽ thu hoạch được cộng 3 ngoài định mức phán định. Bạch lang thân thể, ngươi đem thu hoạch được một lần lang nhân biến hóa. Một lần một ngày, Bạch lang chi linh, triệu hoán một đầu Bạch lang chi linh vì ngươi mà chiến. Một lần một ngày, đàn sói, sở hữu sói loại sinh vật, không cao hơn một giai. Tại đối mặt ngươi lúc, đều đưa tự động thần phục. Một, đây là cái gì phẩm chất? Tần Nhiên nhìn trước mắt chưa từng thấy qua cấp bậc. Không phải truyền thuyết, không phải sử thi, cũng chưa từng xuất hiện truyền thuyết phía trên. Sử thi phía trên. Mà là một, nhìn lấy cái này đã có thể xưng là sổ tự, cũng có thể xưng là phù hiệu cấp bậc. Tần Nhiên đáy lòng không tên cảm thấy hắn phát hiện một cái mấu chốt tin tức. Địa hạ trò chơi tin tức cũng không nhiều, tuy nhiên mỗi cái tiến vào trong đó người chơi đều sẽ hoặc chủ động hoặc bị động thu thập tin tức. Nhưng chân chính có giá trị cũng không nhiều. Hoặc là nói, chân chính tin tức có giá trị chỉ nắm giữ tại một ít người chơi tay chung. Tỉ như, trước mắt sói chi tàn yến, một phẩm chất, mà đặc hiệu đàn sói, bên trong là, nói thẳng có một giai, bao trùm, phổ thông phẩm chất phía trên phẩm chất, siêu việt phổ thông cấp bậc phía trên cấp bậc, đúng nghĩa siêu phàm sao? Tần Nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, Tần Nhiên ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bị đông thành tượng băng thảo nguyên vương giả. Đối phương trước đó trên thân làm hắn tim đập nhanh không thôi khí tức đã sớm theo đối phương sinh. Mệnh trôi qua mà trở nên không còn sót lại chút gì. Nhưng Tần Nhiên trong lòng trí nhớ cũng không có bởi vì đối phương tử vong mà quên. Tương phản, trở nên càng thêm rõ ràng. Trước mắt băng điêu phảng phất như là cảnh cáo danh ngôn. Khiến cho Tần Nhiên từ đáy lòng không ngừng cảnh cáo mình bất cứ lúc nào cũng đừng tự đại. Cũng đừng tại có thể trực tiếp gọt sạch đối phương đầu lâu điều kiện tiên quyết. Lại nhất định phải đem đối thủ mở ngực mổ bụng. Đừng dùng dư thừa thủ đoạn. Có thể trực tiếp xử lý đối thủ thời điểm. Nhất định phải trực tiếp xử lý đối thủ. Đương nhiên, trừ bỏ cảnh cáo bên ngoài. Còn có nhắc nhở, kiếm kỹ hổ thức, thánh giả chi đâm. Cái trước biến hóa, để Tần Nhiên phát hiện. Hắn ra còn lâu mới có được lý giải đến kỹ năng này. Không đơn thuần là kỹ năng này, tựa hồ cái khác kỹ năng cũng là như thế, mà cái sau, lại một lần để Tần Nhiên sinh lòng cảnh giác, ở ngoài dự liệu cường đại, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy thánh giả chi đâm, Tần Nhiên không biết cái gì là bổn nguyên chi lực, nhưng là Tần Nhiên biết có thể thương tổn đến thảo nguyên vương giả lực lượng, tuyệt đối không đơn giản, phải biết, bị phụ ma về sau cuồng vọng chi ngữ. Thế nhưng vẻn vẹn phá vỡ thảo nguyên vương giả ra, mà thánh giả chi đâm, lại làm cho đối phương máu thịt be bét. Tần Nhiên theo bản năng câu thông lấy đại biểu cho thánh giả chi đâm lực lượng, nhưng trừ bỏ thương hại vạn vật khí tức bên ngoài, hắn cái gì cũng không có thu đến. Cái này khiến Tần Nhiên chau mày. Dung hợp chi tâm, lực lượng, mỗi một cái đều mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng bản chất đều mang kiệt ngao bất thuần. Ngoại trừ thánh giả chi đâm, trừ bỏ ngay từ đầu đối mặt O'Hara, từng có một điểm phiền phức lúc khác thật là vô cùng nghe lời. Không chỉ có không có cho Tần Nhiên tạo hàng chút nào ngoài ý muốn, tương phản còn giúp trợ Tần Nhiên vượt qua mấy lần nan quan. Nhưng càng như vậy, Tần Nhiên ngược lại tâm lý càng không chắc. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu. Trên trời không có uổng phí rơi đĩa bánh. Bất luận cái gì nhìn như mỹ hảo hết thảy, đều mang một cái mục đích, lợi ích. Đương nhiên, lợi ích cũng có thể bị cho rằng cái khác. Tần Nhiên trầm ngâm không nói. Hắn biết mình ý nghĩ tại một ít người xem ra là vô cùng cực đoan. Nhưng sớm độc lập sinh hoạt hắn lại cố chấp thừa nhận lấy tiền kỳ đầu nhập càng lớn. Như vậy ở trên thân thể ngươi mưu cầu lại càng lớn. Câu nói này, khi hắn tại Phúc Lợi Viện bị cái thứ nhất cái gọi là hảo hữu lừa gạt đi một tháng một lần điểm tâm về sau, câu nói này liền khắc ở đáy lòng của hắn. 2567 các hạ, chúng ta cần phải nhanh một chút chạy về Lôi Đình Yếu Tắc. Bằng không, hắn bố trí sợ rằng sẽ cho Lôi Đình Yếu Tắc, thậm chí Lê Rê Đê Giai tạo hàng đại phiền toái. Si Linh Bá Tước nhìn đứng ở Thảo Nguyên Vương giả trước thi thể trầm tư Tần Nhiên, không nhịn được mở miệng nói. Rất hiển nhiên, Thảo Nguyên Vương giả trước khi chết uy hiếp, để vị này tuổi trẻ bá tước nghĩ tới điều gì. Cấp tốc lấy lại tinh thần Tần Nhiên, điểm một cái đầu không có phản đối. Tại Thảo Nguyên Vương giả một người xuất hiện, chi kia tùy hành đội ngũ chưa từng xuất hiện lúc, Tần Nhiên liền biết xảy ra chuyện gì. Cũng không khó đoán, hỏa nha giám thị, Thảo Nguyên Vương giả sớm liền phát hiện, nhưng thẳng đến đối phương rời đi người trong Thảo Nguyên đại doanh lúc, mới đột nhiên nổi lên. Không phải là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, che đậy sắc Lua Ơ Pi chân chính hành tung thôi. Về phần Lua Ơ Pi muốn làm gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thân thể của ngài, tuổi trẻ bá tước hỏi, không tưởng tượng chung bết bát như vậy, đi đường không có vấn đề. Tần Nhiên nửa thật nửa giả nói, tuy nhiên trước mắt tuổi trẻ bá tước biểu hiện ra để cho người ta kính nể một mặt, cái kia chủng vì vinh dự mà chiến tinh thần càng làm cho người không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Nhưng Tần Nhiên cũng lại bởi vậy liền lựa chọn tín nhiệm đối phương. Cẩn thận, cũng có thể nói là đa nghi. Đã sớm khắc ở Tần Nhiên thực chất bên trong, tuổi trẻ bá tước cũng không có phát hiện điểm này. Hắn hướng về còn may mắn còn sống sót thủ hạ phân phó vài câu. Rất nhanh hai thớt tốt nhất chiến mã liền từ đằng xa dắt đi qua. Cùng lúc đó, mấy cái liệp ưng bay về phía nơi xa. Chúng ta đi đầu một bước, Hy Lâm gia tộc kỵ sĩ lập tức liền sẽ chạy đến. Thi thể của hắn, Si Linh bá tước giải thích. Sau đó, giọng điệu trở nên do dự. Thảo Nguyên Vương giả thi thể, nên xử lý như thế nào? Dựa theo tuổi trẻ bá tước phong cách, hẳn là chứa vào quan tài, đưa về người trong Thảo Nguyên đại doanh. Nhưng hắn cũng không phải là người thắng lợi. Hắn không có tư cách xử lý những thứ này. Tần Nhiên đối thi thể cũng không có hứng thú. Nhưng là Thảo Nguyên Vương giả cỗ thi thể này lại khác. Không thể nghi ngờ, cỗ thi thể này là rất có giá trị. Nhất là đối một ít thần bí học lĩnh vực càng là như vậy. Dù là Tần Nhiên cũng không am hiểu những này lĩnh vực, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Tần Nhiên thu hoạch ích lợi của mình, chứa vào quan tài, đưa đến Lê Rê Đê Giai. Thoại âm rơi xuống, Tần Nhiên sớm đã vỗ mông ngựa mà đi. Si Linh bá tước đi sát đằng sau lấy. Mà tại Lôi Đình Yếu Tắc, một trận chiến đấu kịch liệt đã bạo phát. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.